Chàng rể tỷ đô, chương 42, giống Tiêu Lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca Trịnh lau mồ hôi lạnh từ trán và nói kiên quyết, cậu Tiêu, đừng lo, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cậu có thể đến Spring Spirit và sử dụng phòng Diamond Suite bất cứ lúc nào cậu muốn. Nếu bọn họ vẫn không thể nhận ra cậu, tôi sẽ tự đục mắt chúng nó ra. Tiêu Lẫm gật đầu và nói với Diệp Thu Phương, này, chúng ta đã ăn xong, tại sao không ra ngoài đi? Ở đây rối loạn và lộn xộn quá. Diệp Thu Phương lấy lại bình tĩnh bằng giọng nói của Tiêu Lẫm và hỏi không suy nghĩ. Còn họ thì sao? Cô hơi lo lắng khi nhìn vào tình trạng thảm hại của Trương Đắc Tài, Bạch Quảng và Trương Yên Yên. Tiêu Lẫm trả lời bình tĩnh, cứ để Trịnh Kính Dương lo. Trịnh Kính Dương nói ngay lập tức, cậu Tiêu, đừng lo, tôi sẽ gọi xe cấp cứu và đưa họ đến bệnh viện ngay lập tức. Được. Tiêu Lẫm gật đầu và tiếp tục, tôi sẽ để mọi thứ cho anh, chỉ vậy thôi. Diệp Thu Phương, người vẫn còn lơ đãng, theo Tiêu Lẫm ra khỏi Spring Spirit. Trái tim cô vẫn đập mạnh, hơi thở nặng nề ngay cả sau khi họ rời khỏi nhà hàng. Cô liếc nhìn Tiêu Lẫm, người có khuôn mặt vô cảm như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô cảm thấy như anh được che phủ bởi một lớp sương mù khiến anh trở nên bí ẩn và sâu sắc hơn. Tiêu Lẫm, về chuyện hôm nay. Trước khi cô kịp nói xong, Tiêu Lẫm xen vào bằng giọng nói vô cảm. Diệp Thu Phương, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật những gì đã xảy ra hôm nay. Nếu Hân Hân biết tôi liên quan đến một người trong giới ngầm như đại ca Trịnh, cô ấy sẽ rất tức giận. Diệp Thu Phương gật đầu miễn cưỡng. Được, tôi hiểu. Sau khi Tiêu Lẫm và Diệp Thu Phương rời đi, Trịnh Kính Dương gọi xe cấp cứu và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Trương Yên Yên gãy xương mặt do vụ tấn công khiến khuôn mặt cô bị biến dạng. Có thể nói rằng mặt cô đã bị biến dạng nghiêm trọng lúc này. Một trong hai cánh tay của Bạch Quảng cũng bị gãy hoàn toàn và hắn ta cần một thời gian dài để nó trở lại trạng thái hoạt động. Còn về Trương Đắc Tài, hắn ta bị chấn thương não nặng do cú đánh mạnh vào đầu. Mặc dù hắn ta đã thoát khỏi nguy hiểm sau khi cứu hộ khẩn cấp, nhưng tác động tiếp theo từ tổn thương não sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn ta. Diệp Thu Phương đã đồng ý với Lâm Minh Nguyệt của tập đoàn Hưng Thịnh Phát để bắt đầu làm việc vào ngày mai. Sau khi rời khỏi Spring Spirit, Tiêu Lẫm đưa cô về khách sạn nơi cô đang ở và sau đó rời đi. Diệp Thu Phương vẫn còn sốc về những gì đã xảy ra ở nhà hàng trước đây trong khi suy nghĩ về triển vọng tương lai của mình. Lần này, cô được giao một nhiệm vụ quan trọng trong chuyến đi của mình đến Thành Tây. Từ quan điểm rõ ràng, cô ở đây là để làm công việc mới của mình tại tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Nhưng cô lại có một mục đích lớn hơn được che giấu từ gia đình mình. Cha cô đã nói với cô rằng theo thông tin tối mật, nhà họ Tiêu, gia đình nổi bật nhất ở Tây Đô, đã tìm thấy thiếu gia người thừa kế đã mất tích nhiều năm của họ. Họ thậm chí đã mua cả tập đoàn Hưng Thịnh Phát để tặng cho thiếu gia để rèn luyện và nâng cao kỹ năng kinh doanh của mình. Nói cách khác, thiếu gia của nhà họ Tiêu hiện đang ở Thành Tây và anh ấy là chủ tịch mới của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Ở Tây Đô, nơi có nhiều gia đình bí ẩn và mạnh mẽ, mặc dù nhà họ Diệp đứng ở đỉnh của tam giác xã hội Tây Đô, họ vẫn chỉ đứng ở bậc thứ hai của tam giác đó. Nhà họ Thiêm có quyền lực và uy tín hơn hẳn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, danh tính của thiếu gia nhà họ Tiêu vẫn chưa được tiết lộ. Nhà họ Diệp hy vọng Diệp Thu Phương có thể nắm bắt cơ hội để tiếp xúc với anh ta trước. Sẽ càng tốt hơn nếu cô có thể có quan hệ với anh ta và kết hôn. Diệp Thu Phương hơi chống đối và miễn cưỡng với một thỏa thuận như vậy, nhưng cô không dám phản đối khi được giao nhiệm vụ quan trọng như thế này để phục hồi địa vị gia đình mình. Mục đích duy nhất của việc cô tới Thành Tây để làm việc tại tập đoàn Hưng Thịnh Phát là để tiếp xúc với vị chủ tịch bí ẩn và tìm cơ hội thu hút sự chú ý của anh ta. Diệp Thu Phương được coi là một biểu tượng sắc đẹp của giới thượng lưu Tây Đô. Cô tự tin rằng với ngoại hình, kiến thức, khả năng và dáng vẻ thanh lịch của mình, cô sẽ có cơ hội với thiếu gia của nhà họ Tiêu. Nếu cô có thể kết hôn với anh ta như cô đã dự định, điều đó sẽ đưa nhà họ Diệp lên một tầm cao mới. Điều này sẽ đưa họ lên đỉnh của tam giác xã hội Tây Đô. Cô bắt đầu có cảm giác hồi hộp về cuộc hẹn vào ngày mai khi nghĩ đến điều này. Đồng thời, cô cũng rất mong đợi được gặp cậu Tiêu bí ẩn. Cô không thể không tưởng tượng về anh ta. Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta trông như thế nào? Anh ta có cao giáo và điển trai như một hoàng tử lộng lẫy không? Cô lấy điện thoại ra và nhấp vào một ứng dụng phát video. Tiếp theo, cô nhấp vào video trong thư mục sưu tập của mình đã được xem hàng chục triệu lần. Đó là video phổ biến nơi Tiêu Lẫm đã làm nhục giám đốc kinh doanh tại Ánh Trăng Sáng với vài chiếc vali tiền mặt. Cô đã phân tích video nhiều lần. Sự cố diễn ra tại Thành Tây, đúng vào thời điểm thiếu gia nhà họ Tiêu được tìm thấy. Do đó, cô kết luận rằng người đàn ông siêu giàu bí ẩn trong video thực sự là thiếu gia của nhà họ Tiêu, người cũng là chủ tịch mới của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Cô xem xét kỹ video, quan sát và phân tích người đàn ông bí ẩn mà chỉ có phần lưng của anh ta trong video. Từ đoạn video mơ hồ, cô suy đoán rằng người đàn ông đó ở độ tuổi đôi mươi, cao và gầy, mặc dù khuôn mặt của anh ta bị che khuất. Tuy nhiên, dáng vẻ cơ thể của anh ta rất cường tráng và năng động, có thể sánh được với các thần tượng K-pop chân dài. Với dáng vẻ cơ thể như vậy, anh ta chắc chắn phải rất thông minh và điển trai. Tuy nhiên, bất ngờ, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong trái tim Diệp Thu Phương. Tại sao người đàn ông lại giống Tiêu Lẫm một chút? Rất nhanh chóng, cô lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của mình. Tiêu Lẫm là con rể của nhà họ Trương, hoàn toàn không thể so sánh với nhà họ Tiêu. Nếu anh ta thực sự là thiếu gia của nhà họ Tiêu, tại sao anh ta lại tiếp tục ở với nhà họ Trương hạng hai? Cô chắc chắn đang suy nghĩ quá nhiều. Cách Trương.